Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, Daenerys hãng phim. Simon cúi đầu ngắm mắt vừa mới nghe Nancy Bristol ngươi báo cáo quá trình bên trong một số ghi. Chép, nhìn về phía trước đài nữ nhân nói. Nancy, ngươi vừa mới trình bày vô cùng toàn diện. Đồ chơi, phục trang, vật phẩm trang sức, thư viện. Trò chơi điện tử, hình tượng trao quyền cùng với tạm thời để cho hàng tiêu dùng bộ môn phụ trách nhạc phim đĩa nhạc phát hành, nhưng đây đều là vô cùng rộng rãi dài hạn quy hoạch. Nói một chút người gần nhất công tác trọng điểm, trong một tháng gần nhất, ta kế hoạch thông báo tuyển dụng nhân thủ tổ kiến sản phẩm thiết kế cùng tiêu thụ đoàn đội. Phương diện này ta sẽ căn cứ trước kia từng công tác trình bên trong người mạch theo hắn công ty. Khai quật nhân tài, bảo đảm nhân viên nhận chức sau có thể trước tiên đầu nhập công ty hiện có điện ảnh và truyền hình. Hạng mục diễn sinh phẩm khai phát cùng quảng bá công tác. Nancy Bristol ngươi không chút nào làm suy nghĩ. Lưu loát địa đáp lại nói. Mặt khác, ta cho rằng điện ảnh diễn sinh phẩm quy hoạch hẳn là có trước xem tính. Công ty không thể chờ đợi một bộ điện ảnh chính thức lưu hành lên. Mới cân nhắc khai phát xung quanh sản phẩm. Bởi vậy, ta còn hy vọng có thể được đến phê chuẩn đối Daenerys Entertainment ngay tại khai phát tất cả hạng mục tiến hành diễn sinh phẩm tiềm lực ước định. Simon khẽ gật đầu, lại hỏi, người sống sót, The Real Housewives of Beverly Hills, Scream chờ một chút, những hạng mục này xung quanh chủng loại sẽ phi thường phức tạp. Người định xử lý như thế nào vấn đề này? Nancy Bristol ngươi vẫn như cũ lập tức đáp. Trong ngắn hạn, ta sẽ có lấy hay bỏ lựa chọn những hạng mục này bên trong lớn nhất giá trị buôn bán xung quanh. Chủng loại tiến hành khai phát cùng quảng bá. Dạng này có thể bảo đảm đoàn đội có hạn tư nguyên cùng nhân lực không bị phân tán. Các loại công ty phát triển đến tích lũy đầy đủ bản quyền tư nguyên hình thành quy mô hiệu ứng. Lại tiếp tục mở rộng xung quanh thuộc loại. Trình độ lớn nhất chuyển hóa diễn sinh phẩm giá trị. Như vậy, thiết bị kết nối con đường đâu? Tìm kiếm một nhà cả nước tính mắt xích bán chàng làm hợp tác đồng bọn. Nếu như khả năng lời nói thì mở quầy chuyên doanh. Dạng này dễ dàng cho tiếp thị cùng quảng bá. Chúng ta nắm giữ một nhóm vô cùng lôi cuốn phim điện ảnh và truyền hình bản quyền. Thiết bị kết nối hội rất tình nguyện cùng chúng ta hợp tác. Đây là tổng hợp phương diện. Có thể thích hợp với tất cả loại hình điện ảnh truyền hình hạng mục xung quanh. Chúng ta còn có thể sử dụng truyền thống rạp chiếu phim cửa hàng. Đồ chơi nhà các loại truyền thống con đường tiến hành cửa hàng hàng. Phương diện này vận hành chủ yếu là quen thuộc thị trường cùng bồi dưỡng con đường. Công ty đồng dạng cần chờ đợi tích lũy đầy đủ phân phó bản quyền. Mới có thể bắt đầu truy cầu lợi nhuận. Nancy Bristol ngươi nói đến đây. Suy nghĩ một chút lại nói. Mặt khác, ta phát hiện công ty tương lai mấy năm đem về sinh ra đại bút lợi nhuận. Ta kiến nghị đầu tư mấy năm gần đây cấp tốc phát triển băng ghi hình mắt xích công ty. So sánh cạnh tranh kịch liệt rạp chiếu phim hệ thống. Băng ghi hình thị trường phát triển còn lâu mới có được đạt tới bão hòa trình độ. Nếu như có thể tại cả nước thậm chí thế giới phạm vi bên trong cầm giữ có hàng trăm hàng ngàn nhà. Băng ghi hình thuê bán trong điếm, công ty chẳng những có thể lấy chia sẻ mới trỗi dậy băng ghi hình thị trường, còn có thể đồng thời nắm giữ một cái hoàn thiện diễn sinh phẩm thiết bị kết nối mạng lưới tiêu. Thụ, dù cho Daenerys Entertainment từ hiện tại liền bắt đầu không biết tiến thủ, bằng vào trong tay mấy bộ lôi cuốn chương trình thực tế bản quyền, công ty tương lai mấy năm cũng có thể ổn định thu hoạch đại bút lợi nhuận. Tuy nhiên một mực kế hoạch vì 2 năm sau một ít chuyện tích lũy tiền mặt. Simon lại không hề từ bỏ qua duy trì liên tục mở rộng Daenerys Entertainment suy nghĩ. Nếu không tiếp tục vay chính là công ty mắc nợ dẫn còn lâu mới có được đạt tới Simon cực hạn chịu đựng. Nancy Bristol ngươi đột nhiên đề nghị xác thực phi thường mê người. Băng ghi hình đại lý cửa hàng chẳng những có thể coi là Daenerys Entertainment cung cấp một cái. Hoàn thiện thiết bị kết nối mạng lưới tiêu thụ. Loại này loại hình công ty như là siêu thị một dạng. Còn nắm giữ rất mạnh tiền mặt chảy ưu thế. Trong trí nhớ Viacom thì là thông qua Blockbuster đại lý cửa hàng cung cấp tiền mặt chống đỡ. Hoàn thành đối Paramount thu mua. Bất quá, đặt chân băng ghi hình mắt xích nghiệp vụ khẳng định cũng gặp phải một số lặn tại vấn đề. Daenerys Entertainment hiện tại lớn nhất thế yếu cũng là nội dung tích lũy còn chưa đủ phong phú. Lúc này Hollywood đại điện ảnh công ty chỉ có thể làm nhìn lấy Daenerys Entertainment tại điện ảnh và truyền hình nghiệp vụ phương diện phi tốc phát triển. Nhưng nếu như đặt chân băng ghi hình mắt xích nghiệp vụ, khó đảm bảo bảy đại không biết mang theo nội dung ưu thế vì Daenerys Entertainment thiết chí chướng ngại. Rất tốt kiến nghị, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc. Simon ngắn ngủi suy tư một lát, như thế đáp lại một câu, lại lần nữa chuyển tới lần này hội nghị chủ đề. Nancy Bristol, ngươi tiếp tục tiếp nhận một fan Simon cùng hắn mấy vị cao quản đặt câu hỏi mới. Rời khỏi phòng họp, mọi người lại tiếp tục thảo luận một số công ty hắn sự vụ. Hội nghị kết thúc, thời gian đã là hơn 6 giờ đồng hồ. Amy sửa sang lấy chính mình văn kiện, theo thường lệ lưu đến sau cùng. Hỏi vẫn ngồi ở bàn hội nghị bên cạnh Simon nói, cho nên, ngươi cảm thấy Nancy thế nào? Rất xuất sắc một nữ nhân. Simon tán thành nói, ta rất chờ mong nàng có thể đem chính mình trên mặt sách quy hoạch toàn bộ chuyển thành hiện thực. Nancy tại Hasbro thị trường bộ marketing thì vô cùng được coi trọng đây. Ta đột nhiên đem nàng đào tới, Hasbro cơ hồ muốn cùng chúng ta thưa kiện. Amy vừa cười vừa nói, chính nàng ra mặt giải quyết vấn đề này. Công ty nam tính cao quản càng ngày càng nhiều. Simon thực cũng biết Amy lần này thông báo tuyển dụng một cái nữ cao quản thêm vào công ty là vì gia tăng chính mình lực lượng, bởi vậy mới có thể không tiếc khen ngợi. Chỉ là cười cười, Simon đem trước mặt còn chưa xem hết tư liệu lật một tờ, không có ở tiếp lời. Amy cũng ý thức được chính mình tâm tư khẳng định bị Simon dòm ra, có chút ngượng ngùng nói sang chuyện khác. Nói, Simon, ngươi cảm thấy Nancy vừa mới đặt chân băng ghi hình mắt xích công ty đề nghị thế nào? Simon gật đầu nói, rất không tệ, ngươi có thể cùng nàng cùng một chỗ làm một phần phương án cho ta. Còn có thể tìm kiếm một số thích hợp đầu tư công ty. Chúng ta không cần thiết từ đầu làm lên. Hai người tiếp tục trò chuyện một ít chuyện. Simon cầm trong tay văn kiện xem hết, đứng dậy chính muốn rời khỏi. Amy lại nghĩ tới một việc, cùng Simon cùng đi ra khỏi phòng họp. Nói, mặt khác, Simon, công ty văn phòng sân bãi lại không đủ dùng. Lần này Nancy tổ kiến hàng tiêu dùng bộ môn, cũng chỉ có thể tại phụ cận mặt khác thuê văn phòng. Ta cảm thấy chúng ta cần muốn suy nghĩ tỉ mỉ một chút sự kiện này. Hiện tại Daenerys Entertainment xác thực lộ ra có chút thất linh bát lạc. New York bên kia còn tốt, công ty đã thành công mua xuống chỗ kia ở vào GMT thôn cao ốc. Nhưng Los Angeles bên này lại hết thảy nắm giữ bốn phía văn phòng địa điểm, bao quát San Monica đệ 4 đường phố Daenerys Entertainment tổng bộ, thứ 2 đường phố Daenerys đặc hiệu cùng Pisco Anime công ty, Burbank Daenerys Entertainment phân bộ, thậm chí Marvel tại Burbank phụ cận phòng làm việc. Loại này phân tán trạng thái xác thực bất lợi cho công ty phát triển. Ngồi xe trở về Malibu, Simon ít có địa không có thừa cơ lật xem một số văn kiện kịch bản loại hình. Gần cửa sổ suy tư vấn đề này, mấy tháng gần đây, Simon cũng xác thực cân nhắc qua thành lập một cái Daenerys Entertainment hãng phim ý nghĩ. Nhưng nhìn qua một số tuyển chỉ đều tồn tại đủ loại vấn đề. Hoặc là diện tích không đủ lớn, hoặc là giá đất quá cao, hoặc là cũng có chút xa xôi. Land Rover theo San Monica đi vào gần biển đường cái, tiến vào Malibu khu vực. Simon trong lúc suy tư, vô ý chú ý tới ven đường một chỗ ngã ba. Đột nhiên linh quang nhất thiểm, phân phó hàng phía trước Neil Bennett nói, đỗ xe, Neil, nhanh đỗ xe. Neil Bennett không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là rất nhanh dừng xe ở ven đường, ngẩng đầu thông qua kính chiếu hậu hỏi, lão bản, làm sao? Simon về phía sau chỉ, nói, chuyển xe, thối lui đến cái kia giao lộ, chính vào tan ca giờ cao điểm. Gần biển trên đường lớn dòng xe cộ không ít. Neil Bennett cẩn thận địa đánh lấy tay lái chậm rãi đem Land Rover thối lui đến mấy chục mét, bất ngờ chỗ ngã ba. Tại Simon ra hiệu phía dưới trực tiếp quẹo vào đi. Đây là một chỗ chậm rãi hướng lên sườn dốc. Rõ ràng là vừa mới mở ra đến. Chỉ là thích hợp mặt tiến hành một phen vuông vức. Còn chưa kịp trải lên nhựa đường. Xe hướng bên trong tiến lên chừng 200 thước. Lại xuất hiện một cái U hình rẽ. Đợi xe dừng lại. Simon đẩy cửa xuống xe. Trước mắt xuất hiện một mảng lớn tương đối nhẹ nhàng đất trống. Trừ một chỗ lâm thời dựng lên tấm ván gỗ phòng cùng lộ thiên trồng chất thi công tài liệu đạo. Cụ, hắn địa phương đều vẫn là lùm cây xinh. Một cái râu ria xồm xoàm lão đầu nghe đến xe hơi âm thanh. Đẩy cửa theo tấm ván gỗ trong phòng đi ra. Phát hiện cũng không phải là trước kia muốn trộm đồ tiểu lưu manh. Nhếch miệng hướng hai người cười dưới. Nhìn qua tựa hồ có chút nhìn quen mắt, Simon nói. Bọn tiểu nhị. Có chuyện gì sao? Simon đáp lại một cái mỉm cười. Nói, ta nhìn xung quanh, có thể chứ? Đương nhiên, lão nhân gật gật đầu. Vô ý thức muốn nhắc nhở cái gì? Nghiêng mắt nhìn chiếc kia đắt đỏ Land Rover. Liền không có nói nhảm nữa. Quay người lại hồi tấm ván gỗ phòng. Simon đạp lên lùm cây tiếp tục hướng phía trước đi một khoảng cách. Rất nhanh liền đi vào có tới cao hơn 10 mét bên vách núi. Dưới chân cũng là gần biển đường cái. Tới gần 7 giờ đồng hồ. Mùa đông trời chiều đã chìm nhập đường chân trời. Chỉ còn lại có một số màu đỏ sậm ánh chiều tà rơi vãi ở phương xa u ám bao la hùng vĩ mặt biển phía. Trên, trong tầm mắt còn có thể nhìn đến vùng phía tây Malibu ven biển cục diện cùng phía đông San Monica. Khu vực thành thị dần sáng lên ánh đèn. Ngừng chân một lát. Simon cũng không có phía trên xe rời đi ý tứ. Ngược lại dọc theo trong trí nhớ một số vụn vặt tin tức quay người tiếp tục hướng phía bắc đường. Dốc đi đến, chỗ này hiện ra hình tam giác bố cục khu vực bị chi phối hai mặt lưng núi vây quanh. Phía nam là lân cận gần biển đường cái vách núi. Simon tại tối tăm tia sáng bên trong dẫm lên gập ghềnh đường dốc nghiêng đi lên vượt qua một cây số. Mới vừa tới đỉnh cao nhất. Chọn lựa một chỗ điểm dừng chân lần nữa hướng phía dưới nhìn ra xa. Tầm mắt lộ ra càng thêm khoáng đạt. Chỉ là bởi vì hai bên lưng núi che chắn. Không cách nào khi nhìn đến quá nhiều khu vực thành thị quang cảnh. Trong trí nhớ, nơi này hơn 20 năm sau sẽ trở thành một chỗ cư dân cộng đồng. Trừ Simon thân ở đỉnh cao nhất chỗ này hoàng kim khu vực kiến tạo một số biệt thự. Khác khu vực đều chỉ có thể coi là cấp trung. Nhưng bây giờ, nơi này vẫn là nghiêm chỉnh mảnh ở vào đợi khai phát giai đoạn hoang vu. Bởi vì trong trí nhớ tin tức, Simon liếc nhìn bốn phía, rất nhanh liền trong đầu hình thành một phần đơn giản phương án kế hoạch. Theo điểm cao nhất kéo dài đi xuống thẳng đến gần biển vách núi. Cái này nghiêm chỉnh mảnh bị hai bên lưng núi vây quanh khu vực tam giác tổng thể vượt qua 50 hectare. Hết thảy có thể như là ruộng bậc thang một nửa mở ra từ trên xuống dưới ba đoạn đất trống. Mỗi một chỗ đều có thể vượt qua 10 hectare. Hollywood trừ Universal Studio Hollywood chiếm diện tích đạt tới 200 hectare bên ngoài. Hắn Warner hãng phim, Fox hãng phim, Paramount hãng phim cùng Metro-Goldwyn-Mayer hãng phim. Diện tích đều chỉ có 2-30 hectare hai bên. Trước mắt phỏng đoán cẩn thận cũng có thể vượt qua 30 hectare kiến thiết sử dụng đất. Đủ để kiến thiết một chỗ hoàn toàn mới điện ảnh và truyền hình khu vực. Mà lại, chỗ này lô đất vị trí địa lý vị trí cũng vừa đúng. Hướng Tây, trực tiếp cũng là Malibu khu vực thành thị. Từ bên này đến Legacy chỉ có không đến 20 cây số khoảng cách. Dễ dàng cho Simon đi làm. Hướng Đông. 5 cây số bên ngoài cũng là Palisades cùng lân cận San Monica khu vực thành thị. Mà lại, gần biển California số 1 đường cái còn có thể tại Palisades cùng Sunset đường lớn vùng phía Tây. Phần cuối đụng vào nhau, liên tiếp Sunset đường lớn, chẳng khác nào liên tiếp từ Tây hướng Đông Palisades, Brentwood, Bel Air, Beverly Hills các loại một mảng lớn Hollywood điện ảnh người tụ tập khu nhà giàu. Sunset đường lớn tận cùng phía đông càng là đi ngang qua Hollywood khu vực thành thị. Tổng thể mà nói, so sánh địa hình nhẹ nhàng khu vực thành thị, tại dưới chân chỗ này khu vực thành lập một chỗ hãng phim lớn nhất, chỗ khó cũng là thành bản vấn đề. Nhưng đối với Simon tới nói, chỉ cần mình hài lòng, vấn đề này hoàn toàn lớn nhất không là vấn đề. Sờ soạng về đến nhà, Simon ăn qua bữa tối, liền bắt đầu lấy tay thiết kế Daenerys hãng phim đại khái quy hoạch. Từ trên xuống dưới ba đoạn thức bố cục, tầng cao nhất làm khu hành chính. Ở giữa là Daenerys đặc hiệu, Pisco hoạt hình, Marvel Manga các loại công ty con khu làm việc. Tầng dưới cùng khu vực lớn nhất, có thể dùng đến kiến tạo đại hình phòng chụp ảnh cùng hậu kỳ chế tác trung tâm. Tương lai trong quá trình phát triển, Daenerys Entertainment tất nhiên đi đến chiếm đoạt Hollywood hắn đại điện ảnh công ty lấy cấp tốc. Mở rộng tự thân phát triển con đường. Đến thời điểm khẳng định sẽ được đến hắn một số điện ảnh và truyền hình khu vực. Bất quá, cái này không có ảnh hưởng chút nào đến Simon kiến tạo một chỗ đơn độc Daenerys hãng phim suy nghĩ. Chỉ cần xí nghiệp phát triển đủ cường đại, lại nhiều điện ảnh và truyền hình khu vực cũng đầy đủ chèo chống đến phía dưới. Ngày thứ hai, Simon hướng Amy mấy vị công ty hạch tâm cao quản triển lãm một phen chính mình trong đêm thiết kế. Daenerys hãng phim quy hoạch sơ đồ phác thảo, cùng mọi người đơn giản thảo luận một phen, liền nhanh chóng bắt đầu tay thu mua chỗ kia lô đất. Một phương diện khác, theo quy mô nhỏ điểm chiếu mở ra, Bắc Mỹ các đại từ truyền thông ngày thứ hai cũng ào ào phát biểu liên quan tới Steel Magnolias. Bình luận phim, bởi vì lúc trước CAA cự tuyệt, Steel Magnolias đạo diễn không còn là Herbert Roth. Series phiêu nhân vật cũng từ một vị khác ảnh hậu cấp bậc nữ ngôi sao Jessica Lange thay thế. Hắn mấy vị nữ chính, Julia Roberts, Darren Hannah, Dolly Parton mấy vị nữ ngôi sao thì không có biến hóa. Mà lại, tại Simon tự mình nắm giữ dưới, bản mới chất lượng không thua kém một chút nào nguyên bản. WMA đạo diễn là năm đó bên kia cảm giác động nhân tâm On Golden Pond đạo diễn Mark Rydell. So sánh Herbert Roth, Mark Rydell càng thêm chuẩn xác địa nắm giữ Steel Magnolias, loại kia thông qua nhìn như bình thản nội dung cốt truyện để người xem làm cảm động cố sự tinh túy. Bên cạnh đó, đối với Scream tinh chuẩn mặt hướng thanh thiếu niên người xem quần thể cũng không quá tận lực. Truy cầu bình luận phim dư luận thị trường định vị, Steel Magnolias thị trường định vị thì là một bộ thích hợp cả nhà ngày lễ xem phim ấm áp nội. Dung cốt truyện phim, đồng thời lỡ lời bia tiếp thị lộ tuyến. So sánh hắn điện ảnh thị trường, Bắc Mỹ truyền thông cùng người bình luận điện ảnh tại đánh giá một bộ điện ảnh phương diện chịu đến. Công ty điện ảnh quấy nhiễu trình độ tương đối khá thấp. Nhưng thực cũng chỉ là so ra mà nói. Làm Daenerys Entertainment tận hết sức lực đem đại bút tiền quảng cáo đánh tới hướng các đại trang. Giấy truyền thông. Lại thêm Steel Magnolias bản thân thì đầy đủ xuất sắc phẩm chất. Phim ngay sau đó ngay tại truyền thông phía trên lấy được đến cơ hồ nghiêng về một phía toàn phương. Vị khen ngợi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.